Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Chương 131. IC thẻ. Xin nói cho ta mật mã. La Nghiên sau khi rời đi, Quách Đại Lộ ngồi ở trên ghế trầm tư. Hắn đang suy nghĩ La Nghiên mới vừa giấc mộng kia, ở tiến hành nghĩ lại cùng tổng kết. Có lúc mọi người sở dĩ xoắn suýt ở lựa chọn chủ nếu là bởi vì không biết, thật giống mặt đối với hai cái không có quay đầu lối rẽ. Bất luận chọn cái nào một cái, đều sẽ bỏ qua một con đường khác trên người và phong cảnh. Cho tới có đáng giá hay không, chỉ có chờ đi tới, trải qua mới có thể chân chính làm ra phán đoán. Quách Đại Lộ để La Nghiên ở trong mơ ôn lại một lần ra khỏi nước sinh hoạt. Sau đó làm cho nàng ở tỉnh mộng thời gian điểm làm ra sự lựa chọn của chính mình. Ở quá trình này bên trong, Quách Đại Lộ là đan dệt mộng người cùng thực mộng người. Hắn cần phải tuân theo một cái quy tắc thép là không thể ở cái mộng cảnh này bên trong lẫn lộn bất kỳ chủ quan ý niệm. Không thể thay đổi mộng cảnh hướng đi. Khách quan trình hiện, đem quyền lựa chọn giao cho mộng chủ nhân. Đương nhiên, từ La Nghiên vừa lao ra tiệm tạp hóa biểu hiện đến xem, nàng đã làm ra lựa chọn. Nàng, làm sao vậy? Dương Bình Nhạc bưng một chén trà đi tới, nhìn một chút ngoài cửa vừa nhìn về phía Quách Đại Lộ. Đại khái là đột nhiên nghĩ thông, Quách Đại Lộ nói. Dương Bình Nhạc mặt lộ vẻ nghi hoặc, nói, uống một chén trà, buồn ngủ một chút, đã nghĩ thông suốt. Đúng đấy, có phải là cảm thấy rất thần kỳ? Quách Đại Lộ cười nói. Dương Bình Nhạc đem chén trà để lên bàn, nhặt lên thảm lông. Sau đó ở La Nghiên vừa nãy ngồi chỗ ngồi xuống, nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ xét lại một hồi, giống phát hiện cái gì bí mật trọng đại tựa như điểm bắt tay nói. Có phải là thuật thôi miên? Quách Đại Lộ đối với nàng giơ ngón tay cái lên, thầm nghĩ, lý giải tới đây vừa tốt. Dương Bình Nhạc không khỏi đắc ý địa nở nụ cười. Suy nghĩ một chút, đăm chiêu nói, hiện tại thật là lo xa linh canh gà đều ở mạnh điều động muốn đi theo nội tâm của chính mình. Nhưng trên thực tế, chúng ta thường thường căn bản không biết mình nội tâm chân chính ý nghĩ. Quách Đại Lộ tán thành, buổi chiều khách nhân không nhiều, hai người liền ngồi ở chỗ đó tùy ý trò chuyện ngay. Hơn 4 giờ thời điểm, chủ nhà trọ dụ giáo sư ôm của nàng mèo Moon đi tới trong cửa hàng. Hai người bận bịu khách khí bắt chuyện nàng. Các ngươi không cần vội vàng bắt chuyện ta. Ta hôm nay đi qua là muốn mời các ngươi hỗ trợ. Dụ giáo sư nói, nhìn về phía Quách Đại Lộ. Không biết bây giờ là không phải thuận tiện. Quách Đại Lộ mỉm cười nói, đương nhiên thuận tiện. Dụ giáo sư xin mời ngài nói. Ân, là như vậy. Ta có cái chị gái em gái. Nàng bạn già mất trước để lại một tấm 15 vạn thẻ ngân hàng. Tồn định kỳ. Hiện tại tiền dư lập tức phải đến kỳ. Nhưng nàng không tìm được mật mã. Chấm ngoặc kép, dụ giáo sư bất đắc dĩ lắc đầu. Không mật mã tiền liền không lấy ra. Hiện tại đem nàng gấp ăn không ngon. Con cái cũng rất gấp. Vì lẽ đó ta liền suy nghĩ làm sao giúp nàng. Kết quả đậu đen kiến nghị ta đến tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ lập tức nhìn về phía con kia mèo Moon. Chỉ thấy nó híp mắt, đang nằm ở dụ giáo sư trong lồng ngực ngủ. Một bộ trời sập xuống cũng đừng quấy rầy bộ dáng của ta. Dương Bình Nhạc hiếu kỳ hỏi. Đậu đen, Quách Đại Lộ giải thích nói, chính là dụ giáo sư trong ngực vị này miêu tiên sinh. Dương Bình Nhạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dụ giáo sư cười gật gật đầu. Sau đó hỏi Quách Đại Lộ, cái kia tiểu Quách ngươi nhìn, vấn đề này có thể hay không giải quyết? Dương Bình Nhạc tiếp một câu, tình huống như thế, làm cái tài sản kế thừa công chứng là được chứ? Dụ giáo sư lắc đầu nói, không đơn giản như vậy, làm tài sản kế thừa công chứng không chỉ có phí dụng đắt giá, hơn nữa trình tự cũng hết sức phức tạp, xin vật liệu không nói, còn cần hết thảy pháp định người thừa kế đều phải trình diện ký hiệp nghị. Nàng tiểu nhi tử hiện tại lại ở nước Mỹ công tác, trở về lại là một phen lan qua lan lại. Nàng hiện tại không để thông báo hắn. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nói. Vậy ta đi nhìn thử một chút đi. Cảm giác vấn đề không lớn. Dụ giáo sư nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Nói, mặc kệ có thể hay không giải quyết. Học kỳ sau tiền thuê nhà cho người miễn. Quách Đại Lộ đang muốn cự tuyệt. Dụ giáo sư giơ tay nói. Cứ quyết định như vậy. Người mở cửa hàng tử cũng phải thu thù lao không phải. Nếu như ngươi cảm thấy một học kỳ không đủ, liền miễn một năm học. Được rồi, được rồi. Quách Đại Lộ bận bịu xua tay. Sau đó tiếp thu miễn thuê một học kỳ. Vậy thì cảm ơn dụ dạy. Chúng ta hiện tại quá khứ. Tốt, hiện tại quá khứ. Dụ giáo sư cũng là một cái làm việc quả quyết người. Đi về hưu giáo sư nhà trọ trên đường. Quách Đại Lộ rốt cục nhịn không được dùng thiệt thi thảo thôi diễn một hồi đậu đen lai lịch. Cùng trước chính mình đoán giống như, trong cơ thể nó cũng không có người linh hồn. Chủng loại cùng xuất thân cũng không đặc biệt gì. Duy nhất gây nên Quách Đại Lộ để ý là, trong trí nhớ của nó lại có một con màu đỏ mèo. Thuần màu đỏ mèo, có thể nói phi thường hiếm thấy. Chỉ ít Quách Đại Lộ xưa nay chưa từng thấy. Tiếp theo Quách Đại Lộ bởi vậy cùng đối phương, thử nghiệm tới suy đoán con kia hồng mèo lai lịch, nhưng tặng lại ở trong đầu tin tức nhưng là một mảnh hỗn độn. Cái kia biểu thị đường này không thông, cái kia biểu thị hắn cảnh giới trước mặt năng lực, còn chưa đủ lấy thúc đẩy thiệt thi thảo đi đối với con kia hồng mèo lai lịch tiến hành thôi diễn. Quách Đại Lộ cũng không cảm thấy thất lạc, trái lại một trận mừng thầm, chỉ ít hắn có thể xác nhận. Không cũng biết nơi xác thực tồn tại. Này mèo muôn phúc duyên thâm hậu. Sau đó hay là cũng sẽ có một phen tạo hóa. Thời gian này mèo muôn mở mắt ra. Nhìn Quách Đại Lộ một chút. Quách Đại Lộ hướng về nó khẽ mỉm cười. Mèo muôn lần thứ hai nhắm mắt lại. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mặc dù ngươi có một phen tạo hóa. Cái kia cũng vẫn là một con có một phen tạo hóa ngạo kiều miêu. Gần 10 phút sau, đến rồi giáo sư nhà trọ, dụ giáo sư trực tiếp mang theo Quách Đại Lộ đi gõ nàng ấy vị trí gái em gái nhà cửa. Dụ giáo sư, ngài đã tới, mở cửa là một người tuổi còn trẻ nữ tử, hẳn là dụ giáo sư cái kia lão tỉ muội con gái hoặc là người vợ. Ngài hỗ trợ khuyên nhủ nàng lão nhân ra đi, này tổng không ăn cơm cũng không phải biện pháp, cô gái trẻ cười khổ. Dụ giáo sư gật gật đầu, xoay người lại giới thiệu Quách Đại Lộ. Đây là Tiểu Quách, ta mời đến giúp đỡ. Tiểu Quách, đây là Ngô lão sư con gái. Người tốt, Ngô lão sư con gái bận bịu chào hỏi. Nhưng nàng nhìn Quách Đại Lộ tuổi còn trẻ, trong lòng hơi nghi ngờ. Người tốt, Quách Đại Lộ đáp lời. Dụ giáo sư vào phòng, đối với nằm ở trên giường lão thái thái nói. Ngô lão sư a. Người đừng khó qua, ta tìm người tới giúp ngươi. Lão thái thái chuyển qua đầu. Hữu khí vô lực phất tay một cái. Nói, lão dụ, ngươi cũng đừng lừa ta. Chấm ngoặc kép, ta không lừa ngươi. Hắn thật có thể giúp ngươi tìm tới mật mã. Dụ giáo sư lên trước kéo Ngô lão sư tay. Ngươi bây giờ đứng lên ăn chút cơm được hay không? Ngô lão sư lắc đầu. Xem ra là một tính khí rất quật cường lão thái thái. Quách Đại Lộ nói, dụ giáo sư, ta tìm được trước mật mã. Sau đó ngài khuyên nàng nữa ăn cơm đi. Cũng tốt, cái kia tiểu quách ngươi nhìn phải làm sao? Liền mau mau bắt đầu đi. Dụ giáo sư nói, thời gian này Ngô lão sư con gái đầy mặt không hiểu tiếp nói. Tìm mật mã, làm sao tìm được? Quách Đại Lộ hỏi nói. Trong nhà còn có phụ thân ngài di vật sao? Ngô lão sư con gái lắc đầu. Sau đó lại nhìn một chút dụ giáo sư. Mơ hồ đoán được cái gì? Trong lòng không khỏi lại là không còn gì để nói. Thầm nghĩ, dụ giáo sư sẽ không tìm một cái thông linh sư gì gì đó đi. Đây cũng quá. Chấm ngoặc kép, dụ giáo sư ý vị thâm trường hơi gật đầu. Nàng lập tức bừng tỉnh. Dụ giáo sư là muốn gạt lão thái thái ăn cơm. Ý niệm tới đây, mau mau phối hợp nói. Cái kia tấm thẻ ngân hàng có thể không? Quách Đại Lộ gật gật đầu. Có thể. Ngô lão sư con gái đem cha nàng lưu lại cái kia tấm thẻ ngân hàng lấy ra ngoài, đưa cho Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ hai tay tiếp nhận, để lên bàn. Lông giấy bút, Quách Đại Lộ nói, Ngô lão sư con gái lại vào nhà đem ra văn chương giấy. Quách Đại Lộ đem tờ giấy cửa hàng mở, nhấc theo bút lông ở mực nước bên trong chỉ trỏ. Sau đó vuông góc địa treo ở trên tuyên chỉ mặt, ngòi bút cùng trang giấy dường như dính chưa thấm. Quách Đại Lộ duy trì cái tư thế này, nhắm mắt lại, Ngô lão sư con gái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sẽ không như vậy lại bắt đầu đi. Đây cũng quá trò đùa, ít nhất phải trước tiên làm một hồi công tác chuẩn bị cùng nghi thức gì. Một chút cảm giác thần bí cùng cao thâm cảm giác cũng không có. Làm sao dọa được lão thái thái? Giữa lúc Ngô lão sư con gái âm thầm nhổ nước bọt Quách Đại Lộ không chuyên nghiệp thời gian. Quách Đại Lộ bút lông trong tay bắt đầu di động, viết một cái, một, Ngô lão sư con gái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhanh, mật mã 6 số lượng chữ toàn bộ viết xong. 120.409 Ngô lão sư con gái nhìn cái kia chuỗi chữ số giật mình. Đây không phải là huynh muội bọn họ ba người sinh nhật tháng sao? Được rồi, chỉ ít này mật mã biên vẫn tính để tâm. Đoán chừng là dụ giáo sư chủ ý. Bên kia Quách Đại Lộ mở mắt ra, liếc mắt nhìn cái kia chuỗi chữ số. Nói, đây chính là Trương lão tiên sinh thiết trí mật mã. Có thể đi đề khoản cơ thử một chút xem. Ngô lão sư con gái. Tốt, ta quay đầu lại đi thử. Trước tiên để mẹ ta ăn cơm đi. Chấm ngoặc kép, nằm ở trên giường Ngô lão sư yếu ớt nói. Các ngươi cũng đừng nghĩ trăm phương ngàn kế địa gạt ta. Quách Đại Lộ nghe vậy mỉm cười nói. Nếu như không nghiệm chứng trước mật mã, phỏng chừng nàng sẽ không đáp ứng ăn cơm. Ngô lão sư con gái. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, thế nhưng nghiệm chứng không phải lòi sao? Thời gian này dụ giáo sư nói. Tiểu Trân, người đi phía dưới để khoản cơ thử xem đi. Tiểu Trân hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là mang theo thẻ ngân hàng đi tới giáo sư nhà trọ để khoản cơ nơi nghiệm. Chứng mật mã, nàng làm giáo sư đại học con gái. Một cái kiên định chủ nghĩa duy vật người. Đối với thông linh loại này sự tình tự nhiên là không tin. Vừa đem thẻ ngân hàng cắm vào cắm thẻ khẩu, vừa suy nghĩ chờ chút muốn làm sao ứng với phó lão thái thái. Thời gian này, trong màn ảnh cho thấy nhập password khoanh tròn, nàng tiện tay đem 120.409 6 cái con số đưa vào. Sau đó pết thành công nhảy chuyển tới các loại phục vụ tuyển hạng trang. Mật mã là đúng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.